Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1062. Cùng. Tỉnh lại đi, chủ nhân ngươi tỉnh lại đi. Chủ nhân, đây là thế nào? Mới ấy ra thật là nhiều máu. Chủ nhân rõ ràng tấn thăng. Vì sao? Khóe mắt rưng rưng nước mắt đâu? Vì chủ nhân gì thoạt nhìn thật đau lòng. Chủ nhân đã trở thành tổ thần. Như vậy, dựa theo thế giới cổ thụ quy định, ngày mai, chúng ta liền muốn ly đảo đi. Hoa, rốt cục có thể đi thế giới bên ngoài. Thật vui vẻ, không biết lấy thực lực của ta, đến bên ngoài sau đó, sẽ như thế nào? Phía trước cửa sổ, một hồi thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên. Tai thú nương nhóm đang ở vây quanh Linh nhỏ giọng nghị luận cái gì, mà Linh đang mặt tái nhợt nằm giường bên trên. Tần Phong thì thận trọng thay nàng lau chùi máu ở khóe miệng tí. Vừa rồi, mọi người thấy Linh tấn trước lúc dị tượng, đều là chạy tới, sau đó liền thấy Linh té trên mặt đất, trên người dính đầy tiên huyết. Có thể tài thú nương nhóm không nghĩ ra Linh vì sao tấn trước tình hình đặc biệt lúc ấy thụ thương. Nhưng ở cho Linh kiểm tra rồi thân thể phía sau, Tần Phong đã minh bạch, nha đầu này, sở dĩ trên tay, là bởi vì một mực đau khổ áp chế tu vi, không tiếc vì vậy mà thụ thương. Vừa rồi, cũng là thực sự không áp chế được, ngất đi, sau đó, tấn thăng là một gã tổ thần. Nha đầu này, Tần Phong giơ tay lên phất qua nha đầu này sắc mặt. Ánh mắt một hồi run rẩy, muội muội Tiểu Uyển, vì cứu mình, không tiếc buông tha một thân thần lực, nghịch chuyển thời gian, Linh, vì cùng mình đợi cùng một chỗ, không tiếc áp chế tu vi, thân chịu trọng thương, chỉ tiếc, nên tới, luôn là phải tới, Linh nếu đã trở thành tổ thần, sáng sớm ngày mai, cũng sẽ bị cưỡng chế tống xuất đảo, xuống một lần gặp mặt lúc. Chính mình sẽ vì cứu vớt muội muội mà cùng Linh đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa có tỷ lên lớn sẽ bị Linh giết chết a. Tần Phong khổ sắp nghĩ đến, vì không cho tay thú nương nhóm quấy rối đến nghỉ ngơi Linh, Tần Phong đưa bọn họ toàn bộ dỗ đi ra ngoài, sau đó một người ngồi ở trước giường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngủ say thiếu nữ. Chẳng biết lúc nào, thiếu nữ xoa xoa mắt nhập nhèm mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bất quá, nhìn Tần Phong bộ dạng, thiếu nữ trong mắt lóe lên một sâu đậm thương tâm, chợt lại nhắm hai mắt lại, nếu càng xem càng thương tâm, may mà sẽ không nhìn. Thúc thúc, kể chuyện xưa, thiếu nữ nói rằng, tốt, Tần Phong gật đầu, bắt đầu tùy ý tương khởi trước kia cố sự. Hắn cũng nhớ kỹ, trước đây muội muội Tiểu Uyển sinh bệnh lúc cũng hầu như là vùi ở trên giường nhắm mắt lại, thuốc gì cũng không ăn, chỉ cần yêu cầu mình ở giường bên vì nàng kể chuyện xưa. Lúc này đây, Tần Phong không có nói thuật em gái cố sự, mà là nói rất nhiều trọng sinh sau khi trở về cố sự, có chính mình tại phố Hoa Vĩnh nói phỏng vấn lúc gặp phải Tiểu Tỷ Tỷ, cũng chính là song bào thai bên trong Tỷ Tỷ Tiểu Na cố sự, cũng có song bào thai bên trong muội muội Tiểu Lỵ cố sự. Hai cái này nữ đứa bé là mình trọng sinh sau khi trở về ngay từ đầu gặp phải thích nhất nữ đứa bé, mặc dù có quá không ít khúc chiết, náo quá một ít hiểu lầm, nhưng cuối cùng là cùng đi tới. Còn có tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, cùng nàng lần đầu tiên ở Waldorf Astoria tửu điếm gặp nhau, ở Hương Cung khu biệt thự gặp nhau, cùng nhau là Medpa, mỗi một màn đều là rõ ràng như vậy. Tuy là sau lại biết, Tiểu Na, Tiểu Lỵ, Tiểu Cô Mụ đều là Titan tộc thần nhân, nhưng Tần Phong cũng là không hận nổi các nàng. Hắn cũng một chỉ cảm thấy, nàng ba người tiếp cận chính mình cũng không phải là vì lừa gạt mình, mà là một loại vận mệnh minh minh bên trong an bài gặp nhau. Sau đó, lại nói đến rồi Lạc Vi, lần đầu tiên cùng Lạc Vi gặp nhau, hay là đang 952 Tân Thủ Thôn. Thời điểm đó Lạc Vi là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ hội trường, xuất thủ khoát xước, làm người hào sảng, rõ ràng là đem mình là một tên tiểu đệ đệ đối đãi. Cũng trời xui đất khiến cùng đi tới. Mặc dù bây giờ xem ra Lạc Vi, nhưng thật ra là muội muội Tiểu Uyển tỷ tỷ, cũng là em gái tử địch hỗn loạn tổ thần Apodina. Nhưng trước đây cùng nhau dưới thiên tai doanh địa, cùng nhau đánh thí luyện, cùng nhau đánh châu tế liên kết, cùng nhau đi trước đảo quốc tham gia quốc chiến hình ảnh. Vẫn là Tần Phong du hí vui sướng nhất thời gian, trong lòng cũng là tốt đẹp nhất hồi ức một trong. Thúc thúc, người thực sự là một cái hoa tâm đại củ cải. Nhắm mắt lại, thiếu nữ cũng tựa hồ bị Tần Phong đặc sắc quanh co cố sự chọc cười, cũng là nhịn không được điều khản một câu: tiểu nha đầu, dám pha trò thúc thúc. Tần Phong cũng là mỉm cười: nào có, chẳng qua là cảm thấy thúc thúc thật hạnh phúc, bên người có đau lòng như vậy người của ngươi. Các nàng có lẽ có bất đồng mục đích, nhưng ở Linh xem ra, ngươi vốn chính là phức tạp. Không, không, có đôi khi, thích cùng hận, thường thường quấn quýt lấy nhau. Thiếu nữ nói rằng, có lẽ vậy. Tần Phong cũng giống như bị thiếu nữ một câu nói đánh thức, từ từ nói rằng, có thể, thúc thúc cho tới bây giờ không có hận quá các nàng. Chỉ là, thúc thúc cần cứu Tiểu Uyển, thúc thúc, bằng lòng ta, vô luận như thế nào, đều không nên thương tổn thích ngươi nữ nhân được không? Lúc này, thiếu nữ đột nhiên từ trong chăn chui ra, gương mặt non nớt đản không gì sánh được nghiêm túc đối với Tần Phong nói rằng: ta. Tần Phong ánh mắt nhảy một cái, nha đầu này, nhưng là không có truyền y phục. Bất quá, nhìn thiếu nữ nghiêm túc ánh mắt, Tần Phong cũng là gật đầu: thúc thúc, bằng lòng ngươi, ngô, thúc thúc ngoan. Chứng kiến Tần Phong bằng lòng, thiếu nữ tự nhiên cười nói, sau đó cánh tay câu qua đây. Nếu ly biệt là vận mệnh đã định trước, thiếu nữ cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Chỉ là vào lúc ly biệt phía trước, để cho nàng cuối cùng điên cuồng một lần a. Ngày thứ hai, sáng sủa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tần Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở Linh trên giường, sàng đan mất trật tự, có dấu vết máu, Linh đã không thấy tăm hơi, chỉ có trên bàn để một tờ giấy, viết: thúc thúc, nhớ kỹ đã đáp ứng Linh chuyện, Linh đã rời đi, chớ treo thổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.